Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là che giấu bản thân, vị từ cô nương cao quý này liền không có khả năng thổ lộ tình cảm với nam nho nhuốm chi hắn tự nhận thân phận địa vị của mình. Còn chưa đạt được điều kiện mà từ cô nương múa vậy, tại sao nàng phải một mực lôi kéo làm quen với ta? Cũng có khả năng là thấy người tốt bụng. Phong Hằng cười, từ thiên ý tiếp cận ta, bởi vì ta tốt. Phong Hằng nhìn biểu tình không dám tin của Tống Sư Trúc, kỳ quái nói. Người có chỗ nào không tốt, người đối xử với người khác rất nhiệt tình, làm việc rất có chừng mực, lúc gặp chuyện lại có thể tỉnh táo ứng đối, vận khí của người cũng vô cùng tốt. Giữa bằng hữu không phải là có phẩm chất như thế sao, bình thường đáng tin cậy, gặp chuyện có thể dựa vào. Những điều này Tống Sư Trúc đều làm được, nhìn thần sắc Phong Hằng không giống giả bổ, Tống Sư Trúc mới tin tưởng hắn là thật tâm khen nàng. Vậy làm sao nàng biết con người ta tốt? Theo lý thuyết, cho dù Lý Tùy Ngọc ở bên ngoài khen nàng lên trời, Từ Thiên Ý cũng không giống như là người dễ tin người khác. Người có tốt hay không, ở chung một chút liền biết. Phong Hằng cười, hắn vẫn cảm thấy thê tử được nhạc phụ nhạc mẫu sủng ái tính tình quá mức đơn thuần. So với nữ quyến đại hộ khác toàn thân đều là tâm nhãn, nàng thật đúng là một loại khác. Chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi đi, nhìn Phong Hằng tựa hồ thật sự nghĩ như vậy, Tống Sư Trúc há miệng, trong lòng lại cảm thấy không phải như vậy. Lúc nằm ở trên giường, nàng một giây cũng không lãng phí, lập tức nhắm mắt tiến vào mộng đẹp. Kính lọc trong mắt Phong Hằng nặng như vậy, nàng cảm thấy mình vẫn nên vào trong giấc mơ tìm kiếm chân tướng thì đáng tin hơn. Không biết có phải nàng vẫn luôn cảm thấy Từ Thiên Ý là cao da chó hay không? Tống Sư Trúc thật sự mơ thấy đầy một xe ngựa cao thuốc. Nàng vừa mở cửa nhà ra, liền từng mảnh bay vào dính chặt lấy nàng, đem nàng quấn thành một dược nhân, xé cũng không xé xuống được. Giấc mộng này vẫn rất đáng sợ. Tống Sư Trúc tỉnh lại, nhìn bên ngoài trời sáng rõ, vội vàng âng bản thân một lần, nhìn thấy da thịt trên người trơn mềm, ngay cả một chút mụn nhọt cũng không có. Nàng mới thở phào một hơi thật sâu. Đêm qua hai người ầm ĩ quá muộn, Phong Hằng dậy sớm nên không gọi Tống Sư Trúc rời giường. Sau khi tan học, đông đảo học sinh từ phủ học chậm rãi đi ra. Phong Hằng luôn cảm thấy ánh mắt Lý Ngọc Ẩn vẫn nhìn về phía đầu gối hắn như có như không, liền ngẩng đầu nhìn hắn cười cười. Sau khi Lý Ngọc Ẩn bị bắt được, chấn định thu hồi ánh mắt, lại nói. Nương ta đã định ngày tổ chức yến tiệc, vừa vặn 20 tháng này. Đây là thiếp mời. Thê tử đã sớm nói với ta. Phong Hằng cười, Tống Sư Trúc hình dung là, bây giờ hắn đang ở Quỳnh Châu phủ nổi danh đùng đùng. Mọi người đều muốn nghe hắn kể xem hắn làm thế nào liên tiếp nhận phần thưởng của phủ học và nha môn. Nếu cựu mẫu mời hắn qua, không lo yến hội ngày đó không có người đến. Lý Ngọc Ẩn nhẹ gật đầu, đột nhiên lại nói, lần này về nhà cũng mời người Từ gia, biểu muội và cô nương Từ gia trên đường không quá hòa thuận, ngươi để cho nàng lưu tâm một chút. Tuy trên đường đi Lý Ngọc Ẩn rất ít khi nói chuyện với Tống Sư Trúc, nhưng nàng kháng cự từ cô nương biểu hiện ra ngoài, hắn vẫn có thể hiểu được. Vụ án của Lý Ngọc Nhiên sắp được phán quyết rồi, nha môn định tội danh giúp người khác làm việc ác, phụ thân ta muốn nhờ Từ gia lưu đẩy hắn tới một nơi tốt chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Ẩn mặt không biểu tình, ngữ khí cũng thập phần bình thản. Mặc dù sau lưng buổi văn hội này có bóng dáng của Lý Ngọc Nhiên, nhưng lúc ấy hắn không có mặt ở hiện trường, tú tài C, H, E, T kia không biết là ai cho uống thuốc, mà chủ trì buổi văn hội lại là người khác. Nhà môn không đổ trách nhiệm lên người hắn. Sau khi nói xong, hắn nhìn Phong Hằng có chút kinh ngạc, trong lòng liền hiểu, phụ thân hắn có lẽ không có mặt mũi, căn bản không nói chuyện của Lý Ngọc Nhiên cho biểu muội và Phong Hằng. Cũng đúng, Lý Ngọc Nhiên tính kế Phong Hằng. Nhưng phụ thân hắn vì cứu thứ tử mà trăm phương ngàn kế luồn cúi, quả thật không có gì đáng nói. Phong Hằng gật đầu, biết rõ đây là Lý Ngọc Ẩn đang nhắc nhở hắn. Bởi vì có tầng quan hệ này của Lý Ngọc Nhiên, nếu Tống Sư Trúc cùng người khác nổi lên mâu thuẫn, cựu cữu cũng không thể không thiên vị nàng. Không thể không nói, khi biết cữu mẫu còn mời Từ phu nhân và Từ Thiên Ý, Tống Sư Trúc có chút buồn bực. Nhưng nhớ tới lúc trước trên đường đi cữu cữu gần như rơi lệ. Nàng vẫn là đồng tình với cữu cữu, mặc dù Lý Ngọc Nhiên không ra gì, nhưng dù sao cũng là nhi tử của cữu cữu. Tống Sư Trúc cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của cữu cữu. Nhưng vừa nghĩ tới Từ Thiên Ý, nàng vẫn không vui vẻ. Không biết vì sao, cho dù Phong Hằng cảm thấy Từ Thiên Ý đối với hắn sẽ không có ý tứ kia, nhưng Tống Sư Trúc trực giác cảm thấy cô nương này đúng là muốn đăng môn nhập thất. Nguyên nhân không rõ, động cơ không rõ, nhưng nàng quả thật cho rằng như vậy, bởi vì trong lòng vẫn còn một cỗ lo lắng, Tống Sư Trúc liền nói với Phong Hằng cỗ trực giác này của nàng. Biểu tình của Tống Sư Trúc không giống với lúc trước tức giận ghen tuông, vô cùng trịnh trọng. Phong Hằng, còn có thể làm sao? Hắn bất đắc dĩ nghĩ, nếu không tin thê tử, hắn bây giờ cũng không thể đứng ở chỗ này. Nếu giả định Từ Tam cô nương có ý với hắn, Phong Hằng vừa nói lên câu nói này liền cảm thấy không được tự nhiên, vậy khẳng định là trên người hắn có giá trị đả động nàng. Tham bề ngoài của hắn là không có khả năng, đó chính là coi trọng quan hệ của Lý gia phía sau hắn. Phong Hằng nói tới đây, Tống Sư Trúc cũng gật đầu. Lý đại nho học sinh khắp thiên hạ, học sinh từng nghe ông giảng đếm không hết, Từ cô nương có lẽ muốn thông qua ngươi tính kế lão sư. Nàng liếc mắt nhìn sang, Phong Hằng lại lắc đầu. Lý gia có rất nhiều nam đinh, theo hắn biết, lão sư nhà mình còn có hai nhi tử và hai tôn tử chưa thành thân. Nếu Từ Thiên Ý muốn Lý gia giúp đỡ việc gì, ngược lại kết thân với người Lý gia sẽ càng thỏa đáng hơn. Có thể khiến một cô nương lấy thanh danh cùng trinh tiết của mình làm tiền đặt cược, không phải việc nhỏ. Từ Thiên Ý khẳng định muốn tìm thù lao càng cao càng tốt hơn. Đánh chú ý lên người hắn, còn phải khó khăn một bước cậy góc tường. Vì vậy vấn đề này lại trở về điểm ban đầu. Từ Thiên Ý coi trọng cái gì của hắn? Hai người đều nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao cấp bậc của Từ gia cùng Phong gia chênh lệch quá nhiều, có chút chỉ truyền lưu ở trong giai cấp tương đồng, không có vượt qua đạo khảm kia, căn bản sẽ không có người nói cho bọn họ biết. Ngay khi phu phụ Phong Hằng đoán ý nghĩ của mình, đáp án của bọn họ cũng là đang trên đường tới. Ngụy Sâm không ngờ rằng mình sẽ trở lại Bắc Địa lần thứ hai trong vòng một năm. Hắn vừa trở về, liền so với lần trước phong quang hơn nhiều, làm quan viên ban chỉ, nghi trượng quan bào đầy đủ mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến trước khi rời kinh nghe được tin tức của biểu đệ nhà mình, Ngụy Sâm cũng không khỏi cảm thấy cùng có vinh dự. Đáng tiếc chính là nhớ tới ý chỉ của Từ cô nương, Ngụy Sâm liền thở dài. Tiểu nhân lại bên cạnh nịnh nọt nói, thái tử trước nay đều không trực tiếp điểm người ban chỉ ở Cẩm Y vệ, Ngụy đại nhân thật sự là tâm ý của thái tử. Ngụy Sâm liếc hắn một cái, thở dài. Năm trước tuần tra công sự biên cảnh không biết mang về tin tức gì, hoàng thượng ở giường bệnh triền miên hồi lâu nghe xong, liền kiên trì muốn hòa thân trấn an mọi dợ bên ngoài. Sau một phen đánh cờ chính trị, nhiệm vụ này liền rơi vào trên người Từ phi biểu muội thất thế ở kinh thành. Trước khi Ngụy Sâm xuất kinh, ở nội bộ Cẩm Y vệ cũng đã tìm hiểu qua kinh lịch của vị Từ Tam cô nương này. Nghĩ đến những gì nàng gặp phải, Ngụy Sâm cảm thấy lúc ấy phụ thân cô nương này thật đúng là không bằng để nàng ở nhà phu quân thủ tiết, ít nhất sẽ không có chuyện này. Hắn luôn cho rằng biên cảnh Thái Bình không nên để một cô nương hy sinh thành toàn, nhưng Ngụy Sâm chỉ là một vô danh tiểu tốt, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không cách nào ngăn cản tình thế phát triển. Càng khiến hắn cảm thấy phiền muộn chính là, hắn không biết chỗ nào thu hút ánh mắt của thái tử, thế mà chỉ họ điểm danh, giao chuyện ban chỉ cho hắn tới làm. Thái tử điểm hắn, Ngụy Sâm ngoại trừ làm tốt chuyện này, cái khác cái gì cũng không làm được. Sáng sớm ngày 20 tháng 8, xe ngựa Từ gia đã sớm ra ngoài. Trên xe ngựa, Từ phu nhân vỗ tay khuê nữ, khó hiểu nói. Chỉ là một bữa tiệc thôi mà, sao ngươi phải cẩn thận như vậy? Từ phu nhân thấy nàng không nói lời nào, lại nói. Ta nghe Hạ Ân nói, gần đây ngươi cực kỳ thích cùng một nương tử tú tài nói chuyện. Ngươi không phải là bởi vì nàng nên mới muốn đến Lý gia dự tiệc chứ? Tống tỷ tỷ tính tình dễ ở chung, ta chỉ thích ở cùng một chỗ với tỷ ấy. Nương, người đừng đi làm khó Tống tỷ tỷ, người đã nói như vậy, ta còn có thể như thế nào? Từ phu nhân bất đắc dĩ nói, vậy lát nữa nếu ta vẫn luôn đi theo Tống tỷ tỷ, nương cũng đừng ghen tị. Từ Thiên Ý dừng một chút, nhắc nhở nương nàng. Từ phu nhân tức giận liếc nàng một cái, đi theo thì đi theo đi. Chỉ là ta thấy ngươi cũng đừng quá vội vàng, ta nghe người ta nói tính tình của Phong nương tử kia cao ngạo, đối với ngươi mấy lần cũng không cho mặt mũi. Khi Từ phu nhân nghe được những lời này, trong lòng quả thực tức giận. Khuê nữ của nàng không phải là xui xẻo gặp người không quen sao, ngay cả tú tài nương tử cũng dám cho nàng sắc mặt không tốt, hết lần này tới lần khác từ thiên ý giống như chúng ta, liền mặt nóng dán M-O-N-G lạnh, còn ngăn cản nàng không cho nàng tìm nương tử tú tài kia gây phiền phức. Cách chương.